Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 926, miệng tiện nam nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, đã lên tivi đến tiền nhanh, mà lại dẫy đến cũng rất nhiều. Vậy ta cũng đi, dù sao ta lão bà cùng những cái kia đại đạo diễn đều rất quen. Vừa vặn mang theo ta một khối kiếm tiền. Cớ sao mà không làm đâu. Cái tiểu nha đầu kia, ngươi nhìn cái gì vậy? Là cảm thấy mình dài đến đẹp mắt cũng muốn lên tivi sao? Lão Từ đột nhiên ngẩng đầu vừa vặn đối mặt Tiêu Nhã ánh mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hắn hướng về phía Tiêu Nhã lớn tiếng hét lên. Đám gia hỏa này không có một cái nào là hảo điều. Người trước một bộ người sau một bộ. Thật làm cho người cảm thấy buồn nôn. Lão Từ càng nói càng sinh khí. Bên cạnh hắn một cái vóc người béo phì nam nhân khuyên. Lão Từ, ngươi thật là uống nhiều quá. Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Nam nhân này hiển nhiên là cùng lão Từ không tệ bằng hữu. Cũng tốt tâm khuyên hắn không phải ở bên ngoài nói lung tung. Để tránh rước họa vào thân. Lão Từ đem nam tay của người đẩy ra. Nổi giận đùng đùng nói. Thật là một cái tiện nhân. Ta xem như thấy rõ lúc trước nếu ta không có tiền, nàng mới sẽ không cùng ta kết hôn. Thật là ứng câu nói kia diễn viên vô tình a. Diệp Thần chẳng qua là cảm thấy cái này trung niên nam người nói có chút khó nghe. Bất quá cũng không có xen vào việc của người khác ý nghĩ. Hiện tại lại đảo ngược. Công ty của ta phá sản. Nàng lại la ó, người trước trang lấy đối với ta không rời không bỏ. Người sau là đúng ta tràn đầy trào phúng cùng giễu cợt. Muốn nhớ ngày đó ta sinh ý tốt thời điểm. Nàng muốn cái gì ta đều thỏa mãn nàng. Lão Tử không được, thì không nhìn chúng lão Tử. Thứ đồ gì à, buồn cười nhất vẫn là có người vậy mà nói ta là ăn bám. Cũng là đầy đủ có ý tứ, ta hơn 40 tuổi người để ta nói như vậy ta. Người nói mặt của ta để vào đâu à? Diệp Thần tuy nhiên không biết cái này trung niên nam nhân cùng trong miệng hắn nói nữ nhân kia. Thế nhưng là hắn có thể nghe được cái này trung niên nam nhân là muốn hôm nay đem nín ở trong lòng thật lâu không nhanh đều nôn lộ ra. Không khỏi, Diệp Thần lại có chút đồng tình nam nhân này. Đã nàng bất nhân ở bên ngoài khoe khoang lẳng lơ dựa vào cái này dựa vào cái kia. Mang cho ta nón xanh. Cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ở bên ngoài tìm nữ nhân. Thiên hạ so với nàng nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều. Cái này đều là tiện nhân kia bức ta. Trước mắt không thì có một cái có sẵn sao. Lão Từ chỉ Tiêu Nhã phương hướng. Những người khác cũng đều hướng về ngón tay hắn phương hướng nhìn qua. Quảng cáo. Tiểu muội muội, ta là có tiền. Ngươi muốn là làm vợ ta. Người muốn cái gì ta mua cho ngươi cái gì? Như thế nào? Lão Từ một mặt vô lại nhìn lấy Tiêu Nhã. Nhìn đến lão Từ cử động. Cái kia nam nhân mập cũng là ngăn cản nói. Lão Từ, ngươi có bị bệnh không? Ngươi biết mình đang làm gì? Đừng ở chỗ này say khướt. Ngươi say, ta không có say. Rất thanh tình. Lão Từ phản bác. Để ngươi nói dựa vào cái gì nàng và những cái kia nam nhân lôi lôi kéo kéo thân thân ngã ngã. Thì không cho ta ở bên ngoài tìm nữ nhân. Nào có đạo lý này. Sau đó, hắn nhìn về phía Tiêu Nhã cười đùa nói. Tiểu muội muội, suy tính thế nào? Theo ca ca thế nhưng là không lo ăn uống à. Tiêu Nhã sắc mặt khó coi. Nàng không nghĩ tới vậy mà gặp cái con sâu rượu. Nàng vừa muốn mắng cái kia nam nhân, lại bị Diệp Thần vượt lên trước. Diệp Thần sắc mặt băng lãnh nói ra. Người mắt mù à, không thấy được ta ngồi ở chỗ này sao? Đúng vậy à, ta thấy được. Tiểu muội muội ta thì muốn nói cho ngươi cái này thân văn chút xu bạc chuyển phát nhanh tiểu ca không thể cho ngươi hạnh phúc. Không bằng theo ca ca hưởng hết vinh hoa phú quý. Không nói gạt ngươi ta thế nhưng là ma đô tứ thiếu gia một trong. Lão Từ vừa nói vừa hướng về Tiêu Nhã phương hướng đi đến. Diệp Thần cũng không nghĩ tới. Bất quá chỉ là cùng Vương Tiểu Thông ăn bữa cơm mà thôi. lại còn gặp cái này con sâu rượu. Vừa mới nghe lời hắn nói, cảm giác người này đã mất đi lý trí, gần điên cuồng trạng thái. Ma Đô Tứ thiếu gia, đây là cái gì quỷ? Không biết, Diệp Thần nhìn lấy Tiêu Nhã hỏi. Cũng là bốn cái người có tiền, rất giàu có sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Nhã không có trả lời mà chính là hỏi ngược lại. Nghe Tiêu Nhã kiểu nói này, Diệp Thần liền hiểu, những người này bất quá chỉ là hư danh. Có chút tiền mấy người lẫn nhau thổi phồng đối phương mà thôi. Nếu là thật có tiền, Diệp Thần cần phải nghe qua. Vương Tiểu Thông cũng đang đi qua tới hỏi, kẻ có tiền chỗ nào? Hắn vừa mới tiếp điện thoại xong, hướng về bên này đi tới. Vừa vặn nghe được trung niên nam nhân cùng Tiêu Nhã ở giữa đối thoại. Nhìn đến Vương Tiểu Thông, cùng lão từ ngồi cùng bàn người cũng đều ngẩn ở đây chỗ đó. Tất cung tất kính nói, Vương công tử ngài tốt, các ngươi nói chuyện càng náo nhiệt a. Lão từ ngươi có phải hay không lại uống nhiều quá? Nổi điên làm gì a? Lão từ một mặt khinh thường nói ra. Vương công tử, ngươi một cái dựa vào lão cha công tử ca, thì không nên ở chỗ này tham gia. Ta nơi đó tại nổi điên a, ta là nhìn đến ưa thích nữ hài. Muốn theo đuổi nàng. Làm sao ngươi cũng ưa thích cái nha đầu này? Vương Tiểu Thông nghe vậy sắc mặt âm trầm có thể ngưng ra nước tới. Lão Từ, không phải ta nói ngươi. Ta có lão cha dựa vào đây không phải ngươi có thể ước ao ghen tị. Như ngươi loại này chỉ có thể chính mình phấn đấu. Thật đáng thương không có lão cha dựa vào a. Vương Tiểu Thông trào phúng nói ra. Còn có ngươi căn bản cũng không có tư cách so với ta. Hai chúng ta cá nhân căn bản cũng không ngủ một cái cấp bậc. Ngươi còn không biết xấu hổ xưng chính mình Ma Đô Tứ thiếu gia. Đây đều là thứ chó má gì? Lão Từ cũng đã tới tính khí. Vương công tử, ngươi làm sao nói như thế đả thương người đâu? Ngươi đều tốt ý tứ gọi mình Ma Đô Tứ thiếu gia. Da mặt dày như vậy còn có thể bị làm bị thương a, thật là kỳ quái. Ta cũng không giống như các ngươi như thế hư vinh, cho trên mặt mình thiếp vàng. Vương công tử, ngươi khuyên ngươi đừng ở chỗ này xen vào việc của người khác. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta khuyên ngươi đừng ở chỗ này xen vào việc của người khác. Cái tiểu muội muội này hôm nay là của ta. Lão tử mang trên mặt men say, hướng về Tiêu Nhã phương hướng đi đến, trong mắt lóe dâm quang. Quảng cáo, nhìn đến lão từ muốn động thủ, Diệp Thần cũng không khách khí nữa trực tiếp một chân đạp ở trên người hắn. Một cước này trực tiếp đá vào lão từ trên bụng, lão từ trong nháy mắt cảm giác dạ dày trong miệng phiên giang đảo hải. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà một lời không hợp thì đánh, mà lại có vẻ như hắn cũng không có trêu chọc người trẻ tuổi này. Lão từ sắc mặt biến đến khó coi. Ngay tại lúc đó vừa mới ăn vào đi thực vật bởi vì dạ dày bị trọng kích tất cả đều đụng phun tới. Ta khuyên ngươi tửu kình tỉnh lại nói tiếp. Nhìn đến lão từ bị đánh, ngồi cùng bàn những người kia cũng trên mặt cũng đều lộ ra sắc mặt giận dữ ào ào chỉ trích Diệp Thần cùng Vương Tiểu Thông. Người trẻ tuổi này có lời nói thật tốt nói. Ngươi làm sao động thủ đánh người đâu? Loại này người cũng quá không có tố chất đi. Đều nói quân tử động khẩu không động thủ. Chuyển phát nhanh tiểu ca. Người đánh thế nhưng là Ma Đô Tứ thiếu gia cầm đầu Từ Hải. Người bày ra chuyện biết không? Vương công tử, người cái này nhận biết đều là ai a? Cùng loại này người cùng một chỗ quả thực thấp xuống thân phận của ngươi. Diệp Thần nghe cái kia Từ Hải mấy người bằng hữu kia như là như chó điên gào thét. Trong lòng cũng là cảm giác có chút buồn cười. Những người này a, không phân tốt xấu hung hăng chỉ hắn. Muốn không phải Từ Hải khiêu khích trước đùa giỡn Tiêu Nhã, hắn mới lười nhác cùng dạng này người động thủ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.